Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 15 giờ 15, chúng kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đêm khuya, ngay khi tinh thần Trương Thanh Nguyên cũng có chút phát tán, bỗng nhiên, một hộ vệ tộc nhân họ Hồ đang cầm đuốc tuần tra bốn phía linh điền giống như nhìn thấy linh cốc hòa miêu trong linh điền dao động, lại giống như là chính mình hoa mắt vì vậy, dụi mắt nhìn chằm chằm, thực sự di chuyển. Là phệ linh thử tới rồi. Hộ vệ kia hô to, trong một thời gian, ban đêm vốn im lặng trầm mặc lập tức sôi trào. Ở đâu, chuột chết tiệt, đánh chết nó. Những người dân tộc họ Hồ xung quanh hộ tống, giơ cao ngọn đuốc cầm vũ khí hô to xông tới, tiếng người huyên náo. Sau đó, chỉ thấy trong linh điền tươi tốt hòa mầm một trận xôn xao, vèo một tiếng, phệ linh thử từ trong linh điền nhanh chóng chạy ra, cuồn cuộn nổi lên một trận yêu phong, giống như tia chớp màu xám lóe lên, tốc độ nhanh chóng đến cực điểm, cơ hồ vượt qua cực hạn mắt người có thể bắt được. Trong nháy mắt đã xẹt qua khoảng cách 5-6 trượng, mắt thấy sắp chạy vào bốn phía rừng rậm rạp, chạy mất khác. Nhưng vào lúc này, tiếng phá gió bên kia chợt vang lên, Trương Thanh Nguyên từ thân cây lao ra, chân nguyên hùng hồn trong cơ thể vận chuyển, trong nháy mắt lướt ra 7-8 thước, chợt chân đạp lên điểm rơi, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lướt qua, phía sau nổi lên một trận cuồng phong. Sang sảng, người ở giữa không trung, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Một đạo ngân quang lóe ra tựa như độc long xuất động. Cũng là hậu phát đến trước, trong nháy mắt đuổi theo đạo tàn ảnh màu xám cho kia. Hộ vệ Hồ gia ở đây chỉ cảm thấy tựa như một tia chớp màu bạc xẹt qua không trung, chợt nghe được tiếng phá phong suy suy, Trương Thanh Nguyên đã lóe lên mấy trượng đuổi theo phệ linh thử, trường kiếm hóa thành ngân quang trong nháy mắt chạy trốn bóng chuột xuyên qua. Dư ba kiếm khí sắc bén xuyên thấu ra, giống như kiếm trụ thực chất quét ngang qua. Ngay lập tức chặt đứt một cái cây phía sau nó, giống như phá hủy. Răng rầm, cây cối rơi xuống dọc theo một đường chéo ở giữa, vết cắt mịn màng như mặt đất. Mọi người ở Hồ gia bốn phía, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, nhìn Trương Thanh Nguyên trước mắt chậm rãi thu kiếm, sắc mặt lạnh nhạt không thay đổi, chỉ cảm thấy lông tơ chợt nổi lên. Nếu như người trẻ tuổi trước mắt này không phải là trợ thủ mà là địch nhân, sợ không phải bị đối phương một cái đối diện cắt đầu, đều chưa thể phản ứng lại. Khi còn trẻ, nó đã rất mạnh mẽ, không hổ là tuấn kiệt trẻ tuổi mà tộc trưởng coi trọng. Giờ phút này, mọi người ở đây trong lòng đều nhịn không được sinh ra một tia may mắn sau kiếp nạn. May mắn là không đắc tội với đối phương, tuy nhiên, lúc này, Trương Thanh Nguyên hơi nhăn nheo. Bởi vì trước mắt cũng không có thi thể phệ linh thử. Một kiếm vừa rồi, quả thật đâm trúng, nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy, trong nháy mắt trường kiếm xuyên qua đầu phệ linh thử, thân ảnh phệ linh thử kia trong nháy mắt tiêu tán. Thiên phú pháp thuật, Trương Thanh Nguyên hơi cắn răng, trúng kế. Tên rảo hoạt này, sử dụng thiên phú pháp thuật chế tạo ra tàn ảnh phân thân, lừa gạt mọi người, cũng lừa gạt chính mình. Ánh mắt vội vàng quét qua bốn phía linh điền một mảnh bình tĩnh, ngoại trừ linh cốc mới ngã xuống ra, đến cái bóng của phệ linh thử cũng không còn. Thừa dịp mọi người ở đây hỗn loạn, phệ linh thử ẩn nấp trong linh điền đã sớm là mất mạng, biến mất không dấu vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Trương Thanh Nguyên đã sớm biết phệ linh thử này không có khả năng dễ dàng giải quyết như vậy, trên mặt vẫn lộ ra một tia cười khổ. Không ngờ lần đầu tiên mình nhận nhiệm vụ của khu ất đã bị một con chuột đùa giỡn. Bất quá Trương Thanh Nguyên không buông tha, hai tay cầm pháp quyết linh nguyên vận chuyển, hiện ảnh tìm tung thuật hiện ra. Trong hai mắt nổi lên một đạo bạch quang nhàn nhạt. Trong tầm mắt Trương Thanh Nguyên, dưới linh điền ban đêm đã có thêm một dấu vết có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đó là dấu vết phệ linh thử để lại ở giữa. Trương Thanh Nguyên tinh tế dò xét, muốn thừa dịp phệ linh thử chạy trốn không bao lâu tìm được dấu vết nó lưu lại khi chạy trốn, xem có thể đuổi kịp hang ổ của nó hay không. Hộ vệ Hồ gia xung quanh thấy vậy cũng dừng lại ồn ào, nhường chỗ chờ Trương Thanh Nguyên dò xét. Đối với việc có thể diệt trừ phệ linh thử chết tiệt kia hay không, mọi người Hồ gia này so với Trương Thanh Nguyên còn càng thêm cấp bách. Phệ linh thử này trà đạp nhưng linh cốc hòa miêu bên trong linh điền là tài nguyên tu luyện của bọn họ cùng con cháu gia tộc trong một năm tới. Chỉ là cuối cùng họ cũng phải thất vọng, tìm kiếm trong một thời gian dài, không có nhiều thu hoạch. Trương Thanh Nguyên có chút thất vọng, lão đệ thế nào tìm được con đường chạy trốn của xúc sinh kia sao? Hồ Vĩnh An, trưởng Hồ gia tộc đã sớm bị kinh động đến điều tra tình huống, nhịn không được tiến lên hỏi. Khó, phệ linh thử kia rất thông minh, hơn nữa còn có thiên phú ẩn nấp căn bản tìm không được bao nhiêu manh mối hữu dụng. Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu. Khuôn mặt khó khăn, Hồ Vĩnh An lộ vẻ thất vọng, phải miễn cưỡng tươi cười cùng Trương Thanh Nguyên nói những lời tốt đẹp để tránh trong lòng đối phương có ý nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, Trương Thanh Nguyên vừa chuyển giọng, bất quá ta còn có một ý nghĩ cuối cùng, chỉ là còn cần Hồ Huynh Ngài ủng hộ, nếu như còn không được vậy chỉ có thể mời Hồ Huynh Ngài mời Cao Minh. có nhu cầu gì, lão đệ ngươi cứ việc đưa ra, Hồ Vĩnh An ta đem lời nói đặt ở chỗ này, toàn bộ Thanh Sơn trấn Hồ gia tư đều tùy ngươi điều động. Hồ Vĩnh An lập tức vỗ ngực, đưa ra lời đảm bảo mạnh mẽ. Vậy thì phiền toái Hồ tộc trưởng. Trong tay Trương Thanh Nguyên cầm một mảnh lá hồ thực không hề bắt mắt đặt ở trước mắt tỉ mỉ quan sát. Đó là mảnh lá thối giữa dính trên người phệ linh thử, từ trên người nó rơi xuống mảnh vụn lá cây thối giữa. Đứng trong đôi mắt tình duyên, hiện lên một tia sáng sâu thẳm. Ngày hôm sau, theo lệnh của Hồ Vĩnh An, rất nhiều bột hoa trắng đã được lấy từ gia tộc. Sau đó, rắc xung quanh các linh điền, tạo thành một vòng tròn màu trắng bao quanh các linh điền. Loại bột mì hoa trắng này, nhưng thực sự là thực phẩm tinh chế, làm cho thực phẩm như vậy trên mặt đất thực sự làm cho một số người trong Hồ gia cảm thấy khó hiểu. Nhưng tối hôm qua Trương Thanh Nguyên một kiếm phá không, tức thời kiếm khí quét ngang uy thế kinh người, không ít người trong lòng đã kính sợ. Cộng thêm sự ủng hộ của Hồ Vĩnh An, cũng không có ai phản đối. Cách Trương.